Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 555, chương 557, kẻ này không thể lưu. Một người thị vệ mà thôi, giết liền giết, lão Chu coi nhẹ cười một tiếng, nói, nhưng là hắn không có chút nào đoán trước, hắn lời nói này sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Liễu vực tại cái này toàn bộ Bắc Tiên cảnh bên trong một mực là khôi thủ đồng dạng tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà thực sự có người đến khiêu khích quái vật khổng lồ này. Mà lại người khiêu khích cũng không phải là lấy trứng chọi đá. Mục vực thực lực tổng hợp, cho dù là so không lên liễu vực, cũng có thể tới khách quan 1-2. Nhưng là bây giờ, trực tiếp đem liễu vực thị vệ giết. Lần này quả thực là muốn trực diện liễu vực phong mang. Đối với bọn hắn tới nói, vẻn vẹn chỉ là có náo nhiệt xem mà thôi. Bọn hắn nhưng không có tất yếu đi trợ giúp bất luận cái gì một vực. Rất nhanh, liễu vực mấy vị trưởng lão vội vàng đi tới. Người cầm đầu không phải người khác, chính là trước mấy thời gian gặp được liễu vực đại trưởng lão. Tại cái này liễu vực ở trong quyền cao chức trọng, cơ hồ là cầm giữ liễu vực đại bộ phận mệnh mạch. Cái gặp hắn mày nhíu lại nhăn, nhìn về phía mục vực đám người, là các ngươi đem hắn giết. Hắn lời nói quá nhiều, mà lại cũng không có chút nào đem mục vực để vào mắt. Nếu như các ngươi thật xem không lên mục vực, cũng không cần đem nhóm chúng ta mời đến. Cùng nó dạng này nhóm chúng ta hai nhà rất khó coi. Còn không bằng các ngươi liền trực tiếp đem sự tình làm rõ. Chu Dã hừ lạnh một tiếng nói. Đối đầu Tuần buông thả nhãn thần. Đại trưởng lão không biết rõ vì sao. Trong lòng dâng lên một loại không biết sợ hãi. Loại này sợ hãi nhường hắn khó mà làm ra tương ứng phán đoán. Hắn trầm mặc một trận. Việc này là ta liễu vực chiêu đãi không chu đáo. Các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Đám người nhao nhao cũng cho là lỗ tai mình mất linh, hoặc là nghe lầm. Lúc đầu cao cao tại thượng cao ngạo liễu vực, lại là thật cúi đầu. Hơn nữa còn là hướng về khắp nơi cùng bọn hắn đối nghịch mục vực. Liễu vực đại trưởng lão liền đại biểu liễu vực uy nghiêm. Đã hắn đã nói chiêu đãi không chu đáo, như vậy người bên ngoài cũng nói phải đừng. Chỉ là liễu vực một chút trưởng lão cũng rất có phê bình kín đáo. Nhưng là trở ngại đại trưởng lão uy nghiêm. Bọn hắn không tiện nói thêm cái gì. Bọn hắn không hiểu. Lần này rõ ràng là bọn hắn liễu vực đến làm chủ nhà. Đồng thời cũng đã có 10 điểm nắm chắc đến đem những người này. Những cái kia đại vực. Toàn bộ thu nạp đến dưới trướng. Bọn hắn đại trưởng lão tại đối mặt những người khác thời điểm vậy mà như thế không có lực lượng. Tốt, ta hơi mệt chút, các ngươi cũng tán đi. Đại trưởng lão phân phó nói. Rõ, đám người chỉ có thể là gật gật đầu. Thị vệ kia liền chết vô ích. Đại trưởng lão, nhóm chúng ta vì sao muốn đem bọn hắn lưu lại? Cái này Mặc Ngọc rõ ràng là đang gây hấn với ta liễu vực uy nghiêm. Mà lại bọn hắn trực tiếp đem thị vệ kia đánh giết. Có phải hay không quá có chút xem thường ta liễu vực. Bên cạnh một vị trưởng lão chậm rãi nói. Hiển nhiên hắn đối với đại trưởng lão cách làm có chút không đồng ý. Mà lại nhóm chúng ta cái này cũng vừa vặn tới bắt mục vực phẫu thuật. Lên một cái giết một người dân trăm người tác dụng. Mục vực thực lực người ta cũng biết rõ. Căn bản là không có cách cùng ta liễu vực chống lại. Bọn hắn lấy cái gì đến chống lại? Vị kia trưởng lão trong lòng tính toán một trận, nhưng nhìn đến đại trưởng lão càng ngày càng đen mặt, chậm rãi im ngay, lúc này mới không có nói tiếp. Nhóm chúng ta không nên nhanh như vậy liền hành động, chờ đến 9 vực thi đấu về sau rồi nói sau. Ta cũng không tin bọn hắn có thể lật lên sóng gió gì đến. Cho dù là mục vực cũng là, hiện tại lưu lại trướng, nhóm chúng ta về sau chậm rãi tính toán là được rồi. Đại trưởng lão có chút tâm phiền ý loạn, hắn biết rõ tựa hồ tự mình là mất đi cái gì ký ức. đoạn thời gian kia bên trong hắn tại mục vực đến cùng làm cái gì? Là cái gì để lại cho hắn sâu như vậy khắc sợ hãi? Đồng thời loại này sợ hãi là thật sâu cắm rễ ở trong lòng. Đồng thời sớm đã mọc rễ nảy mầm, trưởng thành là một gốc đại thụ che trời, hoàn toàn cắm rễ tại trong huyết mạch. Hắn chính là e ngại cái này. Ta có chút tâm phiền ý loạn, chỉ sợ cái này chín vực thi đấu phía trên sẽ xuất hiện biến cố gì. Ai, chỉ mong ta dự cảm là sai lầm đi. Đại trưởng lão lắc đầu nói, có thể là đại trưởng lão gần đây bận quá, đang tìm kiếm cửu u tước trở về sau. Đại trưởng lão liền có chút nghi thần nghi quỷ, khả năng đại trưởng lão là thật lão đi, cái này vị trí cũng chưa chắc sẽ ngồi vững như vậy. Bên cạnh hắn một vị trưởng lão hừ nhẹ một tiếng nói, còn chưa tới phiên ngươi đến giáo dục ta. Đại trưởng lão phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng của hắn hiện lên một vòng sầu lo, chỉ mong ta cảm giác là sai lầm đi. Chín vực thi đấu là nhóm chúng ta Bắc Tiên cảnh quật khởi cơ hội, cũng là liễu vực kỳ vọng chỗ. Tại đại trưởng lão sau khi đi, đám người trông thấy mục vực ánh mắt nhao nhao có chút không đồng dạng. Đồng thời cũng đều là chú ý tới Tô Dương bên cạnh Mục Trần. Mục Trần khí tức sâu như biển lớn, mọi người đều là khó mà cảm ứng, nhưng là chỉ có cái khác đại vực vực chủ, trong lòng đều là run lên, bọn hắn không khó coi ra, cho dù là cái này mục vực Mục Trần, vị này thiếu vực chủ, cũng là triệt để đột phá đến thần phách cảnh tình trạng. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều là chấn động, cái này vẫn còn so sánh cái gì so. Trực tiếp tuyên bố Mục Trần là quán quân là được. Thần phách cảnh cho dù là bọn hắn cũng cần nghiêm túc lôi kéo. Cho dù là bọn hắn đại vực bên trong đều là không có quá nhiều thần phách cảnh cao thủ, nhưng là Mục Trần mới mấy tuổi nha, có thể tại cái tuổi này liền đạt tới thần phách cảnh, kia khi hắn đạt tới mục vực chi chủ cái tuổi đó đâu. Cái này Bắc Tiên cảnh bên trong đâu còn có bọn hắn đất dung thân. Chỉ sợ đều sớm bị mục vực chiếm đoạt dẫn. Bọn hắn tâm tư trong nháy mắt linh hoạt bắt đầu. Liễu vực, nội các, Liễu Kình Thiên đang đứng tại trong lầu các, hai tay không ngừng gõ lên mặt bàn, nghe trước mặt đại trưởng lão báo cáo. Ngươi nói là, kia Mục Trần thật đạt tới thần phách cảnh. Thiên chân vạn xác. Loại kia khí tức ta là tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Có lẽ chỉ là mới vào thần phách cảnh mà thôi. Có lẽ tại cái này thần phách cảnh ở trong đã thật lâu. Đại trưởng lão có chút thi lễ nói. Đại trưởng lão, ngươi cho rằng nhóm chúng ta liễu vực bên trong còn có thể ngăn cản được Mục Trần thế hệ trẻ tuổi mà sao? Liễu Kình Thiên ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói. Khẳng định là không có, cho dù là đời chúng ta kiệt xuất nhất đệ tử, hiện tại cũng nhìn xem đạt tới linh động cảnh hậu kỳ mà thôi. Cùng Mục Trần căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Đại trưởng lão nhíu chặt lông mày nói, đúng vậy a, cho nên nhóm chúng ta mới không thể cứ như vậy nhường hắn trưởng thành. Nhất định phải đem bóp chết, ngươi xuống dưới an bài đi. Không thể để cho chuyện này nện ở nhóm chúng ta liễu vực trên tay. Cũng không thể để hắn Mục Trần sống mà đi ra nhóm chúng ta liễu vực. Liễu Kình Thiên chậm rãi nói. Ta cũng không phải là đố kỵ người tài. Nhưng là hắn tương lai. Nhóm chúng ta thật không cách nào nhìn thấy. Loại này không nhận trưởng khống cảm giác. Còn không bằng đem giết. Nghe được Liễu Kình Thiên nhẹ nhàng nói ra câu nói này thời điểm. Đại trưởng lão toàn thân chấn động, hắn thật sâu xem Liễu Kình Thiên một chút, có chút thi lễ, vâng, ta cái này xuống dưới xử lý, tuyệt đối sẽ không để cho ta liễu vực dính líu vào. Liễu Kình Thiên gật gật đầu, đi xuống đi, đại trưởng lão vì liễu vực làm ra hết thảy, ta cũng nhìn ở trong mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.